OTEC Bình Yên, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là ai thế? Takemichi, ai đó đang hỏi cậu thì phải. Cậu chậm rãi quay qua. Đầu màu tím, Mitsuya sao? Mày đi ngang hàng với tổng trưởng và phó tổng trưởng Tuman. Có vẻ mày là nhân vật nguy hiểm nhỉ? Không, tao có gì nguy hiểm cả. Chỉ là một người bình thường thôi. Takemichi lúng ta lúng túng nói. Khó tin thật, Mitsuya ngồi xuống kế bên cậu. Từ lúc cậu bước vào đến là anh đã chú ý rồi. Lúc mà mọi người tập trung vào Miki thì anh mới lén lút đến gần. Mày tên gì? Takemichi. Thấy cậu im lặng, anh cũng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Tên của mày là gì? Takemichi, có nên nói không? Lỡ đầu tí nữa Dragon cũng gọi cậu thì sao? Mím môi, cậu mấp máy nói. Hanagaki, Hanagaki Takemichi. Hả? Bỗng nhiên Mitsuya la lớn khiến cậu vội vàng bịt miệng anh ta lại. Cái gì mà la lớn thế? Mọi người chú ý thì sao? Nói nhỏ thôi, đừng có la lớn. À xin lỗi, mày thật sự là Hanagaki Takemichi. Mày về lúc nào thế? Khoảng 2 tháng trước. Nghe vậy, anh mỉm cười nhìn cậu khiến cậu khó hiểu nhìn anh hỏi. Sao vậy? Mặt tao dính gì sao? Không, chỉ là lâu rồi chưa gặp nên muốn ngắm mày một lúc thôi. Ồ, có vẻ cậu không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Cậu rời sự chú ý từ Mitsuya qua Miki đang dõng dạc nói lớn. Pachin đã được một người bí ẩn giúp đỡ. Cậu ta giờ chỉ còn bị giam trong trại giam trong vòng 3 tháng. Tên Osanai đã bị vào trại trong 2 tháng. Đây là tin vui cho toàn thể Tuman chúng ta. Giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến ngày 3 tháng 8 sắp tới nào. Nói xong, toàn thể mọi người bên dưới đều hô to cái tên. Tuman, cậu thầm lặng quan sát mọi thứ. Mitsuya vẫn chưa đi. Cậu ta cứ nhìn Takemichi chăm chăm. Rồi lại liếc xuống Nico đang thư giãn trong lòng Takemichi. Hưởng thụ từng cái vuốt ve của cậu thiếu niên tóc vàng kia. Quái lạ, sao anh lại thấy con mèo này nó thật chướng mắt nhỉ? Tiếp theo, vì Pachin bị giam trong trại 3 tháng nên chúng ta sẽ có một đội trưởng tam phiên đội mới. Người ấy sẽ thay thế Pachin trong vòng 3 tháng đến khi Pachin được thả ra. Nghe vậy mọi người bên dưới bàn tán. Ai sẽ là đội trưởng tam phiên mới? Ai là người khiến cho tổng trưởng của họ tin tưởng để lên làm đội trưởng thế? Phía Takemichi, cậu nghe vậy liền giật mình. Kisaki Tetta, sao cái này lại diễn ra sớm hơn những kiếp trước? Chẳng lẽ có lỗ hổng thời gian sao? Theo như ký ức của cậu thì phải đến ngày Baji rời Tuman để sang Valhalla. Lúc ấy mới là thời khắc đội trưởng tam phiên được thay thế. Giờ thì nó diễn sớm hơn tận 1 tháng. Thấy Takemichi đang bàng hoàng khi nghe thông tin của Miki. Mitsuya nghi hoặc hỏi. Sao thế Takemichi? À không, chỉ là khá ngạc nhiên thôi. Bayan, đội phó tam phiên cảm thấy rất khó chịu khi nghe thông tin này. Sẽ có người thay thế Pachin sao? Cũng phải, hắn chỉ trung thành mỗi Pachin nên việc thay thế đội trưởng sẽ rất phức tạp. Nhưng đây là lệnh của tổng trưởng. Hắn không thể nào cãi được. Mong rằng 3 tháng đó sẽ trôi qua nhanh. Được rồi. Đội trưởng tam phiên mới thay thế cho Pachin. Mời Hanagaki Takemichi. Giác, có vẻ như dạo này suy nghĩ nhiều quá nên tai cậu bị ù rồi. Chắc chỉ là nghe lầm thôi nhỉ. Giáng nặn ra một nụ cười nhìn về phía Miki. Trong đầu thầm cầu đây không phải là sự thật. Nhưng đời lại không cho. Miki nhìn về phía cậu cười. Lên đi Takemichi. Mitsuya kế bên cũng nói theo. Miki gọi mày kìa Takemichi. Lên đi, cứu tao. Tâm bị kích động mà gào thét dữ dội. Bên ngoài vẫn là nụ cười ấy nhưng nó lại rất méo mó. Nhấc chân lên rồi từ từ bước lên từng bậc cầu thang trước hàng ngàn ánh mắt của mọi người. Chắc này cậu siêu thoát được rồi. Đứng kế bên Miki, nụ cười của cậu tắt ngay tức khắc khiến hắn cảm thấy hơi lo. Thấy bất an trong tâm thế ngủ. Miki nghĩ, cậu trai áo vàng nhìn xuống toàn thể Tuman. Khí thế bừng bừng tỏa ra. Miki thầm nuốt nước bọt. Toang rồi ông giáo ạ, chơi ngu rồi. Takemichi giận rồi, giận thật rồi. Dù vậy nhưng Miki vẫn tiếp tục nói câu cuối. Từ giờ Hanagaki Takemichi sẽ là người thay thế Pachin 3 tháng. Quay qua Takemichi nói, trên đầu chảy dài nhiều mồ hôi hột. Mày về hàng của mình được rồi đó Takemichi, đội trưởng Tam Phiên đi xuống đứng trước mặt Payan. Biết ngay là cậu ta sẽ chả chấp nhận việc này. Nhìn cái mặt táo bón của cậu ta kia. Cậu chỉ biết nói một câu. Mong được giúp đỡ. Payan im lặng chả nói mấy. Cả Tam Phiên đều không dám hé răng. Nhìn sát khí của phó đội trưởng và đội trưởng mới mà muốn tè ra quần. Đáng sợ quá. Miki thấy tình thế khó khăn liền lên tiếng giải vây. Buổi họp đến đây là kết thúc rồi. Giờ thì giải tán. Nghe vậy tất cả mọi người đều tản ra. Ai về nhà nấy. Cậu ôm Nikko rời khỏi đền Musashi mà không cho Miki giải thích lời nào. Đi khoảng một quãng đường xa. Cậu thở ra một hơi dài. Sợ quá. Payan chỉ trung thành với mỗi Pachin thôi. Sao lại bắt cậu làm đội trưởng chứ? Nãy Payan trông rất đáng sợ. Liệu 3 tháng này cậu có ổn không? Mà khoan, vậy là từ giờ cậu trở thành thành viên của Tumen rồi sao? Nhưng cậu chưa đồng ý mà. The TMI Miki, cách chương.